Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 164, Chu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Toàn sao? Lục gia sững sờ, việc khống chế Đỗ Ma Ma là điều kiện tiên quyết để tiến hành bước tiếp theo. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng sau khi bắt được bà ta thì sẽ lập tức hành động. Vậy mà những lời này lại thốt ra từ miệng Lục Giai. Nghe không hợp lý chút nào. Phải không, ông nói những gì nàng làm là đúng, nhưng vẫn cần suy nghĩ thêm. Ý ông là gì? Ông biết nàng muốn làm gì sao? Ông biết nàng bắt Đỗ Ma Ma là để đối phó với Tưởng Thị. Vậy chẳng phải ông cũng biết vì sao nàng lại oán hận Tưởng Thị sao? Nghĩ đến đây, nàng đứng bật dậy, phụ thân có phải biết? Câu hỏi chưa nói hết, nàng đã nuốt xuống phần sau. Ánh sáng mờ đục ngoài trời hát vào, phản chiếu đôi mắt Lục Giai trở nên mông lung khó tỏ. Ông chậm rãi lên tiếng, ta chỉ biết, con chưa bao giờ làm sai điều gì, con chưa từng làm gì sai cả, con có thể sống sót trở về. Trong đời này ta vẫn có thể gặp lại con, nhìn thấy đứa trẻ mà ta từng tận mắt chứng kiến chào đời. Tự tay chăm sóc từ lúc còn ngây ngô cho đến khi bập bẹ nói chuyện. Rồi quấn lấy ta không rời, khiến ta vừa vui mừng vừa đau đầu. Giờ đây, con lại một lần nữa quay về bên ta. Đó là may mắn của ta. Lục Gia mím chặt môi, cổ họng nàng như có thứ gì nghẹn lại, khó chịu đến mức không thể diễn tả thành lời. Nếu vậy, công bằng mà con muốn, phụ thân đã hứa với con. Bây giờ có còn giá trị không? Sau này có còn giá trị không? Người có giữ lời không? Đương nhiên, Lục Giai quay mặt nhìn ra cửa sổ. Sau mấy cơn gió lạnh, cây quế trong sân đã chút sạch lá. Tất cả đều có giá trị. Những gì con muốn, dù con không nói ra, ta cũng sẽ cho con. Chỉ là chuyện Đỗ Ma Ma. Suy tính của con là đúng. Nhưng ta cảm thấy con chưa chuẩn bị đủ chu toàn. Con quá đề cao bà ta. Cũng đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Lục Gia cắn môi nhìn ông. Cảm giác nhói buốt cứ không ngừng đâm vào mắt nàng. Nàng trừng trừng nhìn bóng lưng ông hồi lâu. Rồi hừ một tiếng thật mạnh. Xoay người, sải bước rời đi. Dương Bá Nông đang ngồi trong phòng ngoài. Thấy nàng giận dữ rời đi như một cơn gió. Liền đứng dậy bước vào thư phòng. Lục Giai đang uống chén trà đã nguội lạnh. Dương Bá Nông nhận lấy chén trà, rót cho ông một chén mới. Cười nói, đại tiểu thư tâm tư sâu sắc, thủ đoạn cũng không tệ. Lần này thực sự tức giận rồi. Ai mà chịu nổi cảnh bị chính cha ruột cản đường chứ? Lục Giai cười khổ, nhận chén trà. Nếu không phải vậy, ta nhìn thấy nó liền nhức đầu làm gì. Nhưng, ta thà chịu cơn nhức đầu này còn hơn. Dương Bá Nông bật cười. Cũng đúng, thế gian này người có thể khiến đại nhân đau đầu không có mấy ai. Ngoài đại nhân ra, ai có thể sinh ra được một nữ nhi vừa khôn ngoan vừa chua ngoa thế này chứ? Hai người nhìn nhau cười. Lục Giai nhấp một ngụm trà. Thong thả nói. Mặc dù ta không đồng ý giao người cho nó, nhưng ta đã nhắc nhở rồi. Với trí thông minh của nó, chắc không khó để hiểu ra. Hồi trước ta nghĩ, dù sao nó cũng là một nữ nhi. Chuyện tranh đấu đao kiếm thế này không nên để nó dính vào. Nhưng bây giờ ta lại phát hiện, nó thực sự không phải kẻ cam chịu. Cách hành xử không hề thua kém nam nhi. Vậy nên có một số chuyện cũng không ngại để nó thử sức. Nói không chừng, nó thực sự có thể tạo ra một kết quả bất ngờ. Dương Bá Nông gật đầu. Đúng là không thua kém bậc nam nhi. Nói xong, hắn lại tiếp lời. Đại nhân nếu có con trai, e cũng sẽ dạy dỗ như vậy. Lục Giai không lên tiếng. Chỉ dặn dò, ngươi để mắt đến nó nhiều một chút. Có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo cho ta. Trong chiều còn nhiều việc phải lo. Chuyện nhà họ Đỗ rốt cuộc nên kết thúc ra sao? Làm thế nào để đưa huynh đệ nhà họ về? Tất cả đều cần bàn bạc. Hai người tiếp tục nói chuyện. Không nhắc đến nữa. Về phía Lục Gia, Sau khi rời thư phòng, nàng lạnh mặt trở về Ỷ Hà viện. Thanh Hà nhìn sắc mặt nàng liền biết ngay không thuận lợi. Lập tức không dám hỏi nhiều, chỉ bảo người mang nước vào cho nàng rửa mặt, còn khuyên nàng nghỉ ngơi một chút. Dù sao nàng cũng đã bận rộn cả ngày lẫn đêm, đến giờ vẫn chưa chợp mắt, nhưng Lục gia sao có thể ngủ được. Nàng rửa mặt qua loa rồi ngồi trên giường suy nghĩ một lát. Sau đó bỗng đứng phắt dậy, chuẩn bị xe, ta muốn đến ngõ Yến Tử tìm Tần Chu. Nhưng Tần Chu lại không có ở ngõ Yến Tử. Lúc này, hắn đang ngồi trong nha môn hộ bộ. Thất thần suy nghĩ, tối qua, sau khi lần theo hai kẻ bịt mặt chặn người đến tận thư phòng của Lục Giai, hắn lập tức dặn dò Trường Phúc vài câu rồi rút lui. Có mấy lý do khiến hắn không lập tức ra tay đoạt người. Thứ nhất, trong thư phòng của Lục Giai có không ít hộ viện thân thủ cao cường. Một khi người đã bị Lục Giai chặn lại, hắn cũng không cần phải mạo hiểm cướp đoạt. Thứ hai, hắn đã nhìn thấy Dương Bá Nông trong sân. Hắn không đeo mặt nạ, nếu lộ diện thì hành tung chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là kẻ ra tay chặn Đỗ Ma Ma lại là Lục Giai. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán. Trước tiên, làm sao Lục Giai biết được Lục Gia đã giấu người? Điều này rất đáng ngờ. Lục Gia từng nói, Lục Giai chưa bao giờ hỏi nàng vì sao mất tích, cũng chưa từng hỏi nàng đã trải qua những gì. Xét theo thái độ này, có vẻ như ông ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng quan tâm đến ân oán giữa nàng và Tưởng Thị. Nhưng nếu vậy, tại sao ông ta lại nhạy bén đến mức chặn người đúng lúc? Thứ hai, mục đích của ông ta là gì? Chặn Đỗ Ma Ma lại là để giúp Tưởng Thị thoát khỏi tình thế bất lợi sao? Nếu thật sự là vậy, ông ta không cần làm theo cách này, mà có thể công khai ra mặt ngăn cản. Lục Giai là nhân vật then chốt, đứng giữa Lục Gia và Tưởng Thị. Vậy rốt cuộc ông ta đang giữ lập trường thế nào? Tối qua hắn không nghĩ ra, xử lý công việc cả nửa ngày, đến giờ lại bất giác nhớ đến chuyện này. Hà Khê bước vào, vừa thấy hắn cau chặt mày, liền đi thẳng đến trước mặt. Công tử, Lục cô nương đang đợi ngài ở ngõ Yến Tử. Nghe thấy tên Lục gia, Thẩm Khinh Chu lập tức đứng bật dậy, không nói một lời mà sải bước ra ngoài. Lục gia chỉ ở ngõ Yến Tử một lát, nàng kể sơ lược tình hình mấy ngày nay với Thu Nương, Tạ Nghị và Lý Đạo Sĩ. Vừa nói xong, gia đình bên ngoài đã vào báo, Tần công tử đến rồi. Từ sau khi hôn ước được định đoạt, Thu Nương không còn cho phép mọi người gọi hắn là quản gia nữa, mà chỉ gọi là Tần công tử. Gần đây, Thẩm Khinh Chu ít khi ở lại nhà họ Tạ, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Lý do hắn đưa ra là đang ra ngoài tìm kiếm tiền đồ. Bởi lẽ hắn phải gây dựng sự nghiệp trước rồi mới đến Lục gia cầu hôn. Mọi người dĩ nhiên không phản đối. Vừa thấy hắn, Lục gia liền đứng dậy. Mà trong mắt Thẩm Khinh Chu, lúc này cũng chẳng còn ai khác ngoài nàng. Ba ngày không gặp, mà tựa như ba năm dài đằng đẵng. Thu Nương và những người khác liếc mắt nhìn nhau, nén cười, tìm cớ lui ra, để lại gian chính cho đôi tiểu oan gia này. Lục gia ngồi im kìm nén suy nghĩ hồi lâu. Nhưng lúc này, bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng trào dâng. Tần Chu, giọng nói của nàng mềm yếu và bất lực, hoàn toàn khác hẳn với người vừa khiến Lục gia náo loạn suốt đêm qua. Trái tim sắt đá của Thẩm Khinh Chu cũng không khỏi mềm nhũn. Ta đây, chuyện của nàng xử lý xong hết rồi chứ? Vừa nhắc đến chuyện này, hốc mắt Lục gia càng đỏ lên, thở dài một hơi, xong rồi, mà cũng chưa xong, cha ta, ngay cả ông ấy cũng bắt nạt ta. Cách chương